anh hùng Đông A dựng cờ Bình Mông, ai hay vĩnh quyết là ngày chia ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai hay vĩnh quyết là ngày chia ly đoạn Trường Tân Thanh, bắn, mũi tên xé gió hướng vào con thỏ đang chạy phía trước. Bị trúng tên, con thỏ lật ngược bốn chân hướng lên trời, dãy loạn xạ. Cháu tôi bắn giỏi quá, Thúy cất tiếng khen, thôi đủ rồi, hôm nay thủ, độ của cô bắn được hai con thỏ, một con ngỗng trời, giỏi quá. Giỏi hơn con chó quýt nữa. Thù, độ nhảy xuống ngựa cầm lấy con thỏ, bỏ vào cái túi bên hông, rồi nó tung mình lên cao tà tà đạp xuống lưng con tuấn mã màu đen tuyền. Nó gò cương cho ngựa đi song song song với Thúy. Thúy, rồi hỏi, cô ơi, ở quê mình có thỏ có ngỗng không? Có chứ, thỏ ở quê mình không nhiều bằng ở đây, nhưng ngỗng thì nhiều hơn. Thế quê mình có beo không? Beo ở quê mình nhiều hơn ở đây. Nó chỉ vào cánh đồng đầy hoa hỏi, thế quê mình có nhiều hoa không? Nhiều, nhiều lắm, quê mình có nhiều trái ngọt mà ở đây không có. Những trái thơm ngọt như mít, như dứa thì ở đây chả có trái nào có thể so sánh. Kỳ này về quê con tha hồ mà ăn, bố nói, về quê con sẽ được gặp ông bà nội, gặp bác Lý, gặp cô Kim. Ngân, gặp anh Thừa, anh Khánh. Mẹ bảo, về quê con được gặp bà ngoại. Con có ba người cậu, một người là vua còn hai người là vương. Con sẽ được gặp nhiều em, con của các cậu. Chúng nó với con tha hồ chơi đùa, cậu sẽ phong tước cho con. Ông nội sẽ dạy võ. Võ công con sẽ cao bằng bố. Tại sao cô không về với con? Vì cô không thể về được. Cô mà về thì sẽ bị giết. Đến đó, bốn con ngựa cùng phi như bay tới. Trên lưng ngựa là bọn thiếu niên ngang tuổi, bạn thân của Thù. Độ, đây là đám con cháu của Thành, Cát Tư, Hãn với con của các đại. Hãn, Thân, Vương, chúng dù Thù, Độ đi săn lần cuối trước khi lên đường về đại. Việt, trong đám trẻ đó Thành, Cát Tư, Hãn đã sắp xếp thứ tự như sau, đứng đầu là con của Thái. Tự Hoa khoát đài tên hốt tất liệt, Thù, Độ đứng thứ nhì, thứ ba là Ngột Lương hợp thai con của Tốc Bất Đài. Thứ tư đến Bạt Đô con của Bắc Nhĩ Chuột, cuối cùng là A, Lý Hải, nhà con của quân sư A, Lý Hải. Ông gọi năm trẻ bằng Mỹ danh Thảo, Nguyên Ngũ Điêu, năm con chim điêu bằng thép của Thảo, Nguyên, Ngột Lương hợp thai dơ lên một con chỉ. Này anh em, tôi bắn được con chỉ, lát nữa chúng ta nướng lên, tiễn Thù. Độ về nước, Hốt Tất Liệt cũng đưa ra một con chồn hương. Này Thù, Độ coi, hơn năm nay, loại chồn hương tưởng tuyệt giống, không ngờ ta bắn được một con. Trước đây ông nội ta bắn được con chồn hương, ai cũng bảo đó là đềm người sẽ lập ra một nước hùng mạnh. Sao quả đúng như thế? Bây giờ chúng ta tiễn Thù, Độ về, mà bắn được chồn hương này. Biết đâu Thù, Độ về đại, Việt không lập ra một nước lớn. Năm trẻ cười nói, đầy hỉ khí, chúng dong ngựa vừa đi, vừa đùa với nhau. Anh Thù, Độ này, Ngột, Lương hợp, thai chỉ Thúy, Thúy, nghe sư phụ nói, ở đại, Việt có nhiều hoa thơm, trái ngọt lại có nhiều sông hồ. Dưới sông tôm cá nhúc nhúc, trên rừng có không biết bao nhiêu loại thú mà kể, hay là anh nói với công chúa mang cả năm đứa chúng mình về đại. Việt chơi đi, à, Lý Hải, nha reo lên, phải đấy, Thúy, Thúy can thiệp, các con có biết đường từ đây về đại. Việt xa diệu vợi không? Vừa đi vừa về cũng mất 3 tháng. Đời nào Thành, Cát Tư, Hãn cho các con đi nhỉ? Đám trẻ xịu mặt xuống. Bạt Đô quay sang Thù. Độ, như vậy anh hai đi bao lâu thì về? Mẹ nói, ít ra là 3 năm. Ái chà, nhìn lên trời thấy vầng kim ô đã ngả về Tây Thúy. Thúy nhắc bọn trẻ, ta về thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dễ thường gần ngọ rồi. Đám trẻ ngoan ngoãn, tuân lệnh sư mẫu, Thù, Độ ra roi quát lên một tiếng. Mau, 5 con ngựa vọt lên như tên bắn. Thúy, Thúy vội phi ngựa theo. Nàng ngửa mặt nhìn về chân trời xa xa, bất giác buông một tiếng thở dài. Cho đến hôm nay Thúy, Thúy theo Thù, Huy Đoan, Nghi lên vùng Thảo, Nguyên đã 6 năm, Trần Thù, Độ đã 6 tuổi. Sau khi Thù, Huy giúp Tiết Mộc Chân thắng khắc, Liệt không những khôi phục lại lãnh thổ, mà còn chiếm luôn lãnh thổ của Vương Hãn, nước Mông, cô trở thành rộng lớn bao la, dân chúng đông đúc hơn 3 nước láng giềng là Nãi, Man, Thổ, Phồn, Tây, Liêu chỉ thua có Tây, Hạ với Đại, Kim mà thôi. Tiết Mộc Chân ngỏ ý muốn dựng cho Thù, Huy một dinh thự theo ý muốn của công, công nhờ Thúy, Thúy vẽ lại điện uy, viễn là nơi đặt khu, mật viện, để làm nơi nghị sự, lại vẽ cung long, thủy là nơi nhà vua ngủ, để làm chỗ ở. Cả hai dinh thự xây bằng đá, mái cong, lợp ngói xanh, xung quanh trồng kỳ hoa dị thảo. Tiết Mộc Chân cấp cho Thù, Huy đủ mọi tiện nghi như một đại. Hãn, dinh thự của Thù, Huy Đoan, Nghi nằm cạnh dinh thự của Từ, Kim, Long, Tùng, Đoan, Thanh, Trần Từ, Kim được phong cấp đại tướng, ngang hàng với bọn Bắc Nhĩ Chuột Tốc Bất Đài, phụ trách toàn bộ việc luyện quân của Mông. Cổ, Đoan, Nghi gả Đoan, Thanh cho Từ, Kim, lễ cưới lớn chưa từng có. Một trong những điều khó khăn của Thù, Huy là Thúy, Thúy, ngay từ hôm gặp nhau đầu tiên, Long, Tùng đã say mê nàng đến điên đảo thần hồn. Thúy, Thúy biết thế, nhưng nàng dửng dưng. Một lần Đoan, Nghi nói thẳng với nàng. Nàng đáp, tấm lòng của thế, Tử Long, Tùng tiểu tỷ đã biết từ lâu. Tiểu tỷ đâu phải gỗ đá mà không cảm động, công chúa lại có lòng tốt xây dựng lại cuộc đời cho tiểu tỷ. Tiểu tỷ thâm cảm vô cùng, nhưng, trong tâm tiểu tỷ không còn chỗ nào để nhận đóa hoa hải đường của thế tử cả. Theo đề nghị của Thù, Huy Thành, Cát Tư, Hãn Phong cho Thúy, Thúy làm Thảo, Nguyên Tiên, Tử, nàng được kính trọng bằng một đại tướng quân. Hoàng, hậu bật tê nhờ nàng dạy chữ, luyện võ cho con cháu các đại. Hãn, Thân, Vương, các võ sĩ thuộc đội Long, Biên được phong cấp thiên, phu trưởng, mỗi người đều được cấp quân hầu, nô lệ. Trong cuộc đánh chiếm khác, liệt các chiến lợi phẩm thu được không biết bao nhiêu mà kể. Trong số đó có trên 5.000 thiếu nữ xinh tươi, Tiết Mộc Chân truyền lệnh tặng cho các võ sĩ Long, Biên, mỗi người 10 mỹ nữ tùy ý lựa chọn. Song Đoan, Nghi chỉ cho mỗi người chọn một mỹ nữ làm vợ mà thôi. Người nào cũng có nô lệ tỳ nữ, lều trại sang trọng. Họ được chia thành 10 đội, mỗi đội 50 người, gửi đến các bộ tộc huấn luyện binh. Tướng cho các đại, Hãn, sau khi bị Khắc, Liệt đánh phá, khi phục hồi lãnh thổ Tiết Mộc Chân cùng các con em, các tướng phải làm việc ngày đêm để kiến thiết lại cũng phải lo tổ chức cai trị Khắc. Liệt, trước chiến thắng, trước thành công, nhưng các đại, Hãn, các tướng vẫn thấy Tiết Mộc Chân thường đăm chiêu, lo lắng, mất ngủ. Hơn nữa hay gắt gỏng. Ông thường đóng cửa, ngồi một mình, đôi khi nói làm nhảm. Ngự y cắt thuốc cho ông uống, ông ừ hự rồi đổ thuốc đi. 9 đại tướng, 3 người em, 4 người con của ông tìm đến dinh Thù. Huy Đoan, Nghi để vấn kế, phân ngôi chủ khách xong, Mộc Hoa Lê lên tiếng. Thành, Cát Tư, Hãn thình lình lâm bệnh, tôi nghe sư phụ nói rằng, cách đây gần 100 năm thánh. Tăng Minh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có chế ra một loại thần dược mang tên kiên não định thần hoàn hay định tâm hoàn, chúng tôi xin phò mã sai chim ưng về đại. Việt xin ít viên để trị cho người. Thù, Huy mỉm cười, bệnh của Thành, Cát Tư, Hãn tôi e định, tâm hoàn cũng vô phương. Cát Sa kinh hãi, thưa phò mã, không lẽ cứ để anh tôi trong tình trạng này ư, bệnh nào cũng có căn. Nếu ta trừ được cái căn của nó, thì khỏi ngay. Hồi ở đại, Việt tôi cũng học qua y lý, tôi xin trị cho người. Tuy nhiên, dược liệu hơi khó tìm đấy. Nếu như mọi người trong chúng ta cùng cố gắng thì khó gì. Tốc Bất Đài chắp tay. Đại huynh, dù khó khăn đến mấy, chúng tôi cũng xin cố gắng. Vậy thì được, chúng ta hãy đến dinh của người. Nghe chồng nói, Đoan, Nghi ngẩn người ra, nàng dùng lăng. Không truyền ngữ hỏi chồng. Từ hồi nào đến giờ em có nghe nói anh học y đâu, mà đòi trị bệnh. Anh đừng có đùa như vậy. Em yên tâm, Thù, Huy, Đoan, Nghi thay y phục cùng mọi người đến căn lều vĩ đại của Thành. Cát Tư, Hãn, viên trưởng toán cận vệ ngăn lại. Thành, Cát Tư, Hãn có lệnh tuyệt đối không cho ai vào. Người không được khỏe, Cát, Sa ra lệnh, người vào báo rằng có phò mã công chúa đến thăm. Tên đội trưởng ngần ngừ một lát rồi trở vào. Lát sau y ra, mở rộng cửa doanh, mời mọi người nhập đại doanh. Bên trong Thành, Cát Tư, Hãn đứng chờ khách, quanh ông, ngoài chánh cung bật tê còn có 12 sùng phi trầu trực hầu hạ. Lại có cả tổng đạo, sư Cốc Chu với các em đang ngồi trước bàn thơ thưởng. Đế mặt trời, để xin ngài chữa bệnh cho Tư, Hãn, Tư, Hãn nói bằng âm thanh trầm trầm, dáng mệt mỏi cùng cực. Phò mã công chúa, tôi không được khỏe, đâu dám phiền các vị phải giá lâm. Ông nói với các tướng, anh em đừng quá lo nghĩ cho sức khỏe của tôi. Nào mời các vị ngồi, Bác Nhĩ Chuột đứng dậy, Thành, Cát Tư, Hãn khó ở khiến chúng tôi không yên, may mắn thay Trần huynh đệ nói rằng người biết rõ căn bệnh huynh trưởng nên chúng tôi mới thỉnh đại giá người tới đây. Tổng đạo, sư Cốc Chu gạt ngang, rõ ràng thượng, đế mặt trời bảo rằng Tư, Hãn phải bị bệnh trong 1 năm, nay mới được 7 tháng thì ai mà chữa được, không lẽ Trần Thù, Huy lại hơn cả thượng, đế, Cát Sa nổi cáu, Tư, Hãn lâm bệnh hơn nửa năm qua. Lúc đầu đạo, sư nói rằng đã xin thưởng, đế trị cho người chỉ trong vòng 10 ngày thì khỏi, rồi sau lại nói 1 tháng, bây giờ lại nói 1 năm, rõ ràng đạo, sư nói dối, Cốc Chu quát, chấm, người không được hỗn, Cát Sa cũng quát lại, tôi nhắc lại, đạo, sư nói láo chứ không phải nói dối, trong trận đánh Vương, Hãn, Tang Côn, đạo, sư luôn miệng nói rằng thưởng, Đế truyền án binh bất động ra quân thất bại. Thế sao chúng tôi ra quân lại thắng? Tư, Hãn Bảo cắt xa Cốc Chu. Hãy ngừng tranh luận, để Phò Mã thử nói căn bệnh của tôi xem sao. Ông hỏi Thù, Huy, Phò Mã đã biết cái căn bệnh của tôi. Tôi xin nghe cái căn mà Phò Mã cho rằng nó tạo thành bệnh của tôi. Thù, Huy đưa mắt nhìn các tướng, các em, các con của Thiết Mộc Chân rồi nói. Bệnh của Tư, Hãn có ba cái căn. Căn thứ nhất gọi là tâm hư. Tâm, hư đây chẳng qua do lo nghĩ quá độ mà sinh ra. Y Kinh nói rằng, tâm tàng thần, tâm chủ thần trí. Khi tâm hư, thì thần không định trí không kiên, do vậy mới sinh ra mất ngủ, người mệt mỏi. Thành, Cát Tư, Hãn ngồi nhòm dậy, Phò Mã đã nói đúng căn bệnh của tôi. Vậy thì phải dùng thuốc gì mà trị? Muốn trị căn bệnh của Tư, Hãn, phải dụng lối dĩ loại bổ loại. Nghĩa là muốn bổ tim thì phải ăn tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như người thường bị bệnh thì chỉ cần ăn tim ngựa, tim heo, tim cừu, tim trâu và tim bò là đủ. Nhưng Tư, Hãn là con nhà trời thì dùng tim thú trị sao cho khỏi. Phàm muốn cứu mạng của một người mệnh lớn như Tư, Hãn đây thì cần tới 5 trái tim của 5 người làm vị thuốc chính. 5 người, vậy thì đâu có gì khó. Cát Xa nói, ta bắt 5 tên nô lệ, giết đi lấy tim làm thuốc. Khó chứ không dễ đâu, người thế mạng cho Tư. Hãn gồm 5 loại khác nhau, tim người thường thì không cứu nổi mệnh Tư. Hãn được, Hoàng, Hậu bật tê hỏi, thưa Phò Mã, thế Phò Mã cần tim của loại người nào? Người thứ nhất là một phi tần, mà Tư, Hãn sủng ái, mọi người đưa mắt nhìn 12 sủng phi của Tư. Hãn, các sủng phi này đều là công chúa con các đại. Hãn của những tiểu quốc trực thuộc Mông, Cổ, tất cả các nàng đều cúi gầm mặt xuống, trong căn lều có đến hơn 100 người mà không một tiếng động. Thành, Cát Tư, Hãn hỏi, có nàng nào chịu cho ta trái tim để trị bệnh không? Các phi tần đều cúi gầm mặt xuống, tránh, cùng bật tê liếc con mắt lạnh lùng nhìn các sủng phi một lượt rồi nói. Thưa Phò Mã, không biết trái tim của tôi có dùng được không? Thưa nương nương được chứ, tôi xin tình nguyện chết cho Tư, Hãn sống, còn 4 trái tim nữa là của những loại nào? Loại thứ nhì thì phải là một đạo sư, mà là một đạo sư chưa từng phạm giới, không biết trong các đạo. Sư đây có đạo sư nào chịu hy sinh cho Tư, Hãn sống không? Các đạo, sư hiện diện đều cúi gầm mặt xuống, không ai dám ngửa mặt lên. Thù, Huy thở dài, nếu như không có vị nào tình nguyện thì chúng ta cho rút thăm. 4 anh em Cốc Chu cùng dãy nảy lên, trái tim chúng tôi dùng e vô ích vì, chúng tôi đã ngủ với đàn bà, không phải ngủ một lần, mà nhiều lần. Không phải một người mà nhiều người. Cát Xa cười nhạt, hừ, cháy nhà ra mặt chuột. Thì ra các người phạm giới từ lâu, Thù, Huy nói với Cốc Chu, không hề chi, nếu như các vị đã phạm giới thì phải dùng 2 trái thay cho 1 trái. Lát nữa đây chúng ta sẽ cho các vị rút thăm, 2 đạo sư nào chúng thì tôi sẽ mổ ngực lấy trái tim ra làm thuốc. Tốc Bất Đài hỏi, thế loại người thứ 3 là loại nào? Loại này phải là con của Tư, Hãn, không biết trong 4 vị vương từ đây, vị nào chịu dâng trái tim để cứu phụ hoàng? Trong khi chuột xích sát hợp đài, đà lôi cúi mặt xuống thì hoa khoát đài đứng dậy. Thưa sư phụ, đệ tử nguyện dâng trái tim cứu phụ hoàng. Tốt lắm, bây giờ tới loại thứ 4, loại này phải là một trong các đại tướng thân thiết của Tư. Hãn, không biết trong 9 vị đây, vị nào tình nguyện, cả 9 đại tướng cùng lên tiếng. Tôi tình nguyện, hay lắm, lát nữa tôi sẽ cho rút thăm, xem vị nào sẽ được cái hân hạnh cứu sống Tư. Hãn, bây giờ tới loại thứ 5. Loại này là một trong các em của Tư, Hãn, Biên Gô Đài Cát Xa Tê Mô vô cùng lên tiếng. Tôi xin dâng trái tim cứu anh tôi. Tốt lắm, nào bây giờ chúng ta cho các đạo, sư rút thăm trước, nhưng 4 anh em Cốc Chu nhân lúc mọi người không để ý, đã chuồn mất từ bao giờ. Có tiếng cãi vã ngoài viên môn, Cát Xa đưa mắt cho một vệ sĩ. Tên vệ sĩ chạy ra một lát rồi vào cung tay. Thưa hoàng đệ, tiểu đạo, sư Cô Tô Cô đòi vào yết kiến Trần Phò Mã, mà viên đội trưởng không cho vào, rồi xảy ra cuộc cãi vã. Thù, Huy ra lệnh, người dẫn Cô Tô Cô vào đây. Cô Tô Cô vào, quỳ gối trước Thù, Huy, sư phụ, tất cả các tổng đạo, sư đều từ chối không chịu dâng trái tim cứu Tư. Hãn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử tự biết thân phận nhỏ bé, nhưng giữ giới cẩn thận. Đệ tử đi tu từ 5-6 tuổi, đến nay trải qua 14 năm, đệ tử nguyện dâng trái tim cứu Tư. Hãn, mong sư phụ nhận cho. Được, sư phụ nhận sự hy sinh của con. Thù, Huy đứng dậy nói với Cát Xa, xin hoàng đệ giữ lại những ai tình nguyện dâng trái tim cho Tư. Hãn trong doanh mà thôi, còn tất cả phải ra ngoài. Thế là trong doanh còn lại Chánh Phi Bật Tê, Vương Tử Hoa Khoát Đài, ba hoàng đệ, chín đại tướng, và Cô Tô Cô. Thù, Huy nói với Tư, Hãn, một vị vạn, thế sư, biểu là Khổng, Tử nói rằng, khi nhà có sự mới biết con hiếu. Khi nước có biến mới biết tôi trung, làm gì có việc dùng tim người chữa bệnh, chẳng qua là tôi bịa ra, để Tư, Hãn biết ai trung, ai hiếu, ai đễ mà thôi. Tôi biết Tư, Hãn đang thành công, nhưng trước một rừng người ai cũng tự xưng là người trung thành nhất thành ra Tư. Hãn phân vân, nghi ngờ. Do vậy tôi mới nặn ra việc dùng tim trị bệnh, để giúp Tư. Hãn biết người mà thôi. Này, thưa Tư, Hãn, chỉ mấy hôm nữa Tư. Hãn phải quyết định chọn ai làm hoàng, hậu ai làm thái, Tử ai được phong thân. Vương, qua việc này Tư, Hãn có thể biết ai trung ai nịnh mà quyết định đãi ngộ. Tiết Mộc Chân tươi hẳn nét mặt lên. Nhờ phò mã, mà tôi biết ai là người thực tình với mình. Ông nói với các em, các tướng. Từ trước đến nay, ta biết giữa các em, các tướng có sự bất hòa với các đạo. Sư, ta phân vân không biết ai phải ai trái. Bây giờ thì rõ ràng như ban ngày rằng các em, các tướng hết lòng với ta. Bọn đạo, sư chuyên bịp bởm, này Bật Tê, này chư tướng, này các em, này Hoa Khoát Đài, Cô Tô Cô, kể từ nay chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Ông nắm tay bà Bật Tê. Hậu là người mà cha ta chọn cho ta. Từ nay, tất cả các phi tần, đều phải dưới quyền cai quản của hậu. Ông chỉ vào Hoa Khoát Đài. Mẹ người có với ta 4 con trai, 1 con gái. Các phi cho ta 18 con trai, 20 con gái. Qua việc này, ta mới biết con là đứa con có hiếu. Sự nghiệp vĩ đại này, sau ta sẽ trao cho con. Ông vẫy tay gọi Cô Tô Cô. Con là đứa trẻ mồ côi, ta đem về nuôi. Con xin đi tu, rồi trở thành tiểu đạo. Sư, nhờ phò mã, mà ta biết các tổng đạo, sư toàn một phường giả dối. Hôm trước sau trận đánh khắc, liệt mới nảy ra vụ anh em Cốc Chu âm thầm học võ công với tên ma đầu Mao Khiêm, mưu lập nó làm đại. Hãn Toàn Thảo, Nguyên, và anh em chúng muốn làm đại. Hãn Thát, Đát Miệt, Nhi, Diệt, Xích, Ngột, vì chúng là đạo, sư ta không có quyền xử tội chúng. Nên ta phải nhân vụ này, xin hội đồng quý tộc tước quyền xử án của các đạo. Sư, ta phân vân không biết cử ai thay ta giữ việc xét xử. Bây giờ ta cử người. Người hãy ghi chép những luật lệ của Mông, cổ thành từng loại, từng chương, từng mục rồi thiết lập cơ chế xét xử cho công bằng. Sau khi Tư, Hãn ngừng nói ai cũng nhận ra rằng mới đây khi họ vào lều thì cử chỉ của Thiết Mộc Chân chậm chạp, đôi mắt lờ đờ, tiếng nói rời rạc. Thế mà chỉ qua việc Thù, Huy đòi lấy 5 quả tim trị bệnh mà tình trạng tâm thần ông thay đổi rất nhanh. Tiếng nói của ông sang sảng, hùng hồn, gãy gọn, da mặt trở thành hồng hào, ánh mắt chiếu ra sáng ngời, chứng tỏ thần thái linh mẫn. Khi thấy Thù, Huy nhận lời chữa bệnh cho Thiết Mộc Chân, đoan, nghi cho rằng chồng đã làm công việc ngoài tầm tay. Rồi Thù, Huy còn bày ra việc lấy 5 trái tim. Nàng càng lo nghĩ, bây giờ nàng mới biết Thù. Huy hiểu rõ trong lòng Thiết Mộc Chân có những ưu tư, chỉ cần giải cái ưu tư là bệnh tự khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái ưu tư thứ nhất là ông phải cắt đất phong thân vương cho các tổng đạo. Sư vốn có uy tín với đa số quần chúng, hay cho các em, các tướng. Ông lại càng không biết trong 5 loại người thân, phi tần, huynh đệ, con cái, tướng sĩ, đạo. Sư, giới nào, người nào trung thành với ông? Trong các con, ông phải đặt người nào vào ngôi chư quân, để khi ông qua đời còn thay thế ông? Vì những lý do đó, ông sinh ra chứng ưu. Tư, Ốt Kết, Thù, Huy hiểu thấu tâm tư ông, công bày ra việc lấy tim trị bệnh, giúp Thiết Mộc Chân hiểu các bà vợ, hiểu các em, hiểu các con, hiểu các tướng và nhất là biết rõ sự thực về các đạo. Sư, Hằng vỗ ngực trung thành với ông. Thiết Mộc Chân là người thông minh tuyệt đỉnh, chỉ qua việc dùng 5 quả tim trị căn, ông biết rằng Thù. Huy đã hiểu rõ tâm can ông. Ông hỏi, như phò mã nói, bệnh của tôi có 3 cái căn. Căn thứ nhất, phò mã trị xong rồi. Vậy còn căn thứ 2, thứ 3. Thù, Huy hỏi cử tòa, các vị tìm ra chưa? Căn thứ nhì là tâm, yêu, khiến Tư, Hãn Tư Lự lo lắng, phập phồng. Y Kinh nói, Tư thương tì. Phàm Tư Lự quá, làm tì bị tổn thương. Tì bị tổn thương thì ăn vào đầy ứ, bụng trướng, đầu nặng, vùng ngực căng trướng. Xích Lão Ôn hỏi, xin phò mã giảng rõ ràng hơn. Hiện Vương, Hãn, Tang Côn, Trác Mộc Hợp vẫn còn sống, đang lưu vong ở nãi. Man, Thổ, Phồn, họ nhờ mấy nước này giúp đỡ để trở về chiếm lại lãnh thổ. Cái căn này thực nguy hại vô cùng, nhưng Tư, Hãn không biết giải quyết sao cho ổn, nên ngày đêm lo lắng, làm tổn thương tỷ vị thành căn tâm. Yêu, tức là phò mã đọc được tim gan tôi. Thế còn căn thứ ba là tâm, phiền, căn thứ ba là mấy nghìn tộc mấy trăm bộ tộc thuộc khác. Liệt tuy đầu hàng quy phục nhưng chúng vẫn chân trong, chân ngoài, chờ vương. Hãn, Tang Côn trở về. Tư, Hãn nghĩ không ra phương thức trấn an, lôi kéo được các đại. Hãn, Khả, Hãn trung thành với mình. Hơn nữa, Mông, Cổ đang từ một nước nhỏ. Sau khi chiếm Khắc, Liệt bỗng biến thành cường quốc trở thành mối lo cho các nước đại. Kim Thổ, Phồn Tây, Hạ Tây, Liêu, Nãi, Man, cả bốn nước đều muốn ra quân dưới danh nghĩa giúp vương. Hãn phục quốc, trong khi đó thì Mông, Cổ mới trải qua một năm chiến tranh, nhân tâm chưa yên, quốc sản khánh kiệt. Quân đội không đủ sức chống với binh lực bất cứ nước nào trong năm nước trên. Vì nghĩ không ra kế, trong lòng phiền táo, đứng ngồi không yên, giấc ngủ chập chờn, gọi là tâm. Phiền, có phải thế không? Thành, Cát Tư, Hãn run run, ba căn bệnh của tôi, Phò Mã nêu ra đều đúng cả. Căn đầu Phò Mã đã trị rồi. Không biết Phò Mã có thể trị được hai căn sau không? Thù, Huy cười hỏi các tướng. Chư vị nghĩ sao? Các tướng đều lắc đầu. Xin Phò Mã cứu chúng tôi một phen nữa. Thù, Huy đứng dậy, trước hết tôi giúp Tư. Hãn lấy cái đầu của Vương. Hãn với Tang Côn đã lấy được hai cái đầu này rồi, thì không nước nào có thể nhân danh giúp khác. Liệt phục quốc mà ra quân nữa. Các đại, Hãn, Khả, Hãn của Khắc, Liệt không còn chân trong, chân ngoài nữa, họ yên tâm, dốc lòng với Mông. Cổ, thế là ta giải được căn hai, căn ba một lúc. Nhưng làm sao lấy được đầu Vương, Hãn, Tang Côn, Vương, Hãn hiện đang ở Nãi, Man, Tang Côn ở Thổ, Phồn, cả hai người cùng với đám tàn quân được hai nước ấy cho trú đóng trong một khu rừng, để chiêu tập binh tướng bị thất lạc. Nghe nói, Vương, Hãn sai sứ về mật liên lạc với các đại, Hãn của Khắc, Liệt, đặt vấn đề, suốt mấy trăm năm qua, Khắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt với hai nước này ở vào thế thù nghịch nhau, tại sao bây giờ họ lại kêu mang cha con Vương? Hãn, dễ hiểu, vì họ muốn giúp Vương. Hãn phục hồi cố thổ, với nhiều điều kiện, bây giờ ta phải làm gì để mượn tay hai nước này giết cha con Vương? Hãn, Mộc Hoa Lê đưa ý kiến, ta sai người sang Nãi. Man, Thổ, Phồn, với lễ thực hậu xin họ trao cha con Vương. Hãn cho ta, chấm, không ổn, ta làm thế thì Thổ, Phồn, Nãi, Man càng ra sức giúp Vương. Hãn để đòi nhiều lợi lộc hơn. Hoa Khoát đài hỏi, thưa sư phụ, vậy ta phải làm gì? Ta làm ngược lại, nghĩa là, ta sai sứ mang trọng lễ sang, xin yết kiến Vương. Hãn, xin tạ tội, rồi khẩn khoản mời về làm vua Khắc. Liệt, Tư, Hãn vẫn là nghĩa từ của ông, Mông, Cổ vẫn thần phục Khắc. Liệt, dĩ nhiên tin này tới tai triều đình Nãi, Man, thì tôi e từ Hoàng đế Thái, Dương cho đến quần thần đều sợ hãi đến rụng rời chân tay. Phản ứng tự nhiên, họ phải giết Vương. Hãn ngay, Hoa Khoát đài ngồi nhổm dậy, trí của sư phụ thực siêu phàm, vì từ trước đến giờ Nãi, Man vẫn nơm nớp sợ Khắc, Liệt, thế mà bây giờ nghe tin ta đưa Vương, Hãn về, lại phụ thuộc Khắc, Liệt thì họ phải giết ông ta. Chấm, Thành, Cát Tư, Hãn thở phào nhẹ nhõm, bao nhiêu ưu tư biến mất. Chỉ 5 ngày sau, ông bình phục như thường, lập tức ông cho thi hành kế hoạch của Thù, Huy, quả nhiên hơn tháng sau, có tin đưa về Thổ. Phồn giết chết Tang Côn, Nãi, Man giết chết Vương, Hãn, Thành, Cát Tư, Hãn mở đại hội các Hãn, rồi phong bà Bật Tê làm chánh cung hoàng. Hậu Oa Khoát đài làm thái, Tử, 9 đại tướng đều được phong thân Vương, thế rồi vùng Thảo Nguyên yên tĩnh được mấy năm. Thù, Huy Đoan, Nghi Tử, Kim Thúy, Thúy tiếp tục huấn luyện chính binh Mông, Cổ Thành Lôi, Kỵ, trước kia, đơn vị chiến đấu biệt lập là Thiên, Phu, bây giờ là Vạn, Phu, 9 đại tướng, được phong làm 9 vạn, Phu, Bác Nhĩ Chuột được cử làm tư lệnh 9 vạn, Phu này, ngoài ra còn 9 vạn, Phu trừ bị gọi là thân, binh đang trong vòng huấn luyện, do Lý Long, Tùng chỉ huy, 2 vạn, Phu nữ do Đoan, Thanh chỉ huy, hôm ấy Tiết Mộc Chân cùng các tướng chỉ huy vạn. Phu đang ngồi nghe Thù, Huy giảng về binh pháp của Phù, Đồng Thiên, Vương, của công chúa Thánh, Thiên, thì thân binh vào báo, thưa Phò Mã, có một đoàn 9 người, xưng là sứ thần của Đại. Việt xin vào yết kiến Phò Mã với công chúa, Thành, Cát Tư, Hãn ra lệnh, sứ của Hoàng, đế Đại, Việt ban chỉ cho Phò Mã ắt là chuyện quốc gia đại sự. Chúng ta tạm lui, để Phò Mã tiếp sứ, Thù, Huy xua tay, tôi tuy là Phò Mã Đại, Việt từng là phụ. Quốc Thái, quý của Đại, Việt, nhưng khi tôi lên đây Tư, Hãn cùng các bạn đã lấy lòng mà đãi nhau, coi tôi như ruột thịt. Tôi cũng đem tâm huyết ra để giúp Tư, Hãn cùng các vị, tất cả những cơ mật của Mông, cô tôi đều biết hết, vậy thì những gì cơ mật của tôi cũng phải để Tư. Hãn cũng như các bạn biết, công bảo thân binh, người ra mời sứ đoàn vào bái kiến Tư, Hãn trước đã, Thành, Cát Tư, Hãn vội cho thiết triều, Sứ thần là một viên quan trẻ cùng sứ đoàn vào hành lễ. Hành, Cát Tư, Hãn truyền mời sứ đoàn ngồi ân cần hỏi thăm sức khỏe hoàng đế Đại Việt, Đoan, Thanh làm thông dịch, Đoan, nghi hỏi chánh sứ, người báo danh đi, Khải điện hạ thần là Vũ Khải, lĩnh tham, chi bộ lễ, hiện giờ bên Đại Việt là niên hiệu gì? Khải, vẫn là Thiên, Tư gia, Thủy, năm nay là năm thứ 15, DL, 1200, canh thân, tình hình triều đình ra sao? Thái, Phó Ngô Lý, Tín Hoang, Bình, Bộ Thượng Thư Đàm Dĩ, Mông Thăng lên Thái, Sư coi việc văn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy cốt trượng Đàm Thi, Phụng làm Thái, Quý coi việc võ, trong triều thế lực của họ Đàm lại lên cao như họ Đỗ Hồi Đỗ Anh. Vũ cầm quyền, trong cung thì An, toàn Hoàng hậu Đàm Thị lũng đoạn, họ Đàm lộng hành hơn bọn Đỗ Anh, Vũ, Đỗ An, Di hồi trước, thế hai vương Kiến, Khang, Kiến, Bình đâu, hai vương bị gọi về triều, không được giữ một chức vụ gì. Một số thân vương, hoàng tộc lên tiếng về việc này. Đàm Hoàng hậu với Đàm Dĩ, Mông giả chiếu chỉ giết cả nhà, chưa bao giờ hoàng tộc bị giết nhiều như thời gian này. Thế Đỗ Thủy, Châu đâu, mà để cho anh em họ Đàm lộng quyền như vậy. Chiêu, Thiên Chí Lý Hoàng Thái hậu băng lâu rồi, nghe nói Hoàng, thượng đã biết rõ người không xuất ra từ Đỗ Thái hậu, mà xuất ra từ Tuyên. Phi Vương Thủy, Hương, người cật vấn Thái, hậu, ngay đêm đó Thái, hậu uống thuốc độc tự tận. Thù, Huy than, tiếc rằng ta không đích thân chặt đầu con dâm phụ này. Còn gì lạ không, Hoàng, thượng sủng ái một đạo cô tôn làm sư phụ, người phong cho đạo cô làm nam, Thiên Huyền Quân, truyền sử cung ngọc, lan cho ở đạo cô là người phụ chính cho Hoàng. Thượng, đạo, cô nhận thấy cái nguy họ Đàm, người đích thân thu dụng đệ tử truyền thụ võ công, rồi trao cho những chức vụ trọng yếu. À, bọn này có khá không? Tương đối khá hơn bọn họ Đàm. Trước hết là lĩnh, nam ngũ hầu tướng gồm Đoàn Văn giữ chức tổng, lĩnh thị vệ cấm quân, thứ nhì là Nguyễn Dư, giữ chức an, phù kinh, lực sứ kinh, bác, thứ ba là Phạm Bình, di, giữ chức vũ, kỵ thượng tướng quân, lĩnh an, phù kinh lực sứ trường, yên, thứ tư là Phạm Du lĩnh tả kim, ngô thượng tướng quân tổng, trấn thăng, long, thứ năm là Quách Bốc giữ chức hồ, uy đại tướng quân, quản khu, mật viện, lý lịch đạo cô ra sao, khắp triều, ngoài Đàm Dĩ. Mông, Đàm Thi, Phụng và Đàm Hậu gia không ai biết, dường như đạo cô có lý lịch không minh bạch, cho nên bề trong đạo, cô âm thầm chống họ Đàm, nhưng bề ngoài vẫn không dám ra mặt. Thế là triều đình có hai thế lực tranh giành nhau, thưa phò mã không phải hai, mà là ba. Ba, thế lực thứ ba gồm hai vương Kiến, Khang, Kiến, Bình Tiên, Yên Quốc Công Phùng Tá, Chu cùng hoàng tộc, thế lực này tuy không nắm đại quyền, nhưng có phái đông. A đằng sau thành ra hai thế lực kia chỉ hầm hè mà không dám ngó tay vào cái hang cọp này. Thái, Sư Đàm Dĩ, Mông, Thù, Huy cao mặt, cứ mỗi lần nhắc đến tên mặt bột lục này là ta lại buồn nôn. Bộ người Việt chết hết rồi hay sao mà dùng tên này? Mấy trăm năm nay rồi, cái nạn gà mái gáy trong hậu cung không bao giờ hết. Bất cứ bà Hoàng, hậu Thái, hậu nào cũng có thể giết anh em, chú bác của nhà vua. Phải thay đổi hết, phải giết hết bọn quan lại u ly thì xã. Tắc mới ngóc đầu dậy được, biết chồng quá phẫn hận Đoan, nghi hỏi sang việc khác, hoàng thượng đã có hoàng nam chưa? Khải có rồi, Tuyên, phi sinh ra hoàng tử Long, Thẩm, hoàng, thượng định lập làm Thái, Tử, Thái, phó Đàm Dĩ, Mông Can, xin đợi mấy năm nữa, biết đâu Đàm hậu không sinh hoàng nam. Dĩ nhiên tên họ Đàm này phải làm thế, khi cháu y sinh hoàng nam, được phong Thái, Tử thì họ Đàm mới nắm được quyền chứ. Hai năm sau, Đàm hoàng hậu sinh ra hoàng tử Long. Sảm, lập tức được phong làm Thái, Tử ngay, Thù, Huy hỏi, tình hình võ lâm ra sao, từ sau vụ côi, Sơn Song Ưng giết cả nhà Đỗ An, Di, Mạc Hiền, Tích thì triều đình ban chỉ cấm các võ phái không được thu đệ tử cũng tước quyền không cho các phái cử người làm giám khảo trong các cuộc tuyển võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế các phái có tuân chỉ không? Bề ngoài thì tuân còn thực sự vẫn như cũ Thù. Huy chửi đồng, cũng vẫn do bọn ngoại thích mà xảy ra cái nạn này. Đoan, nghi không muốn chồng chửi triều đình. Nàng hỏi, triều đình sai người lên đây có việc gì? Hoàng thượng được tin phò mã cùng điện hạ đang săn bắn trên vùng Thảo. Nguyên, người sai thần lên đây khẩn khoản mời phò mã cùng điện hạ trở về để trao trọng quyền. Vì từ võ lâm cho tới sĩ dân đều nghĩ rằng chỉ phò mã với công chúa mới đủ tài an định thiên hạ. Thù, Huy cao mày, thế có chiếu chỉ không? Thưa không, chỉ có thư riêng thôi. Nói rồi y trình ra một phong thư. Thù, Huy bóc thư công liếc qua, rồi nói với Đoan. Nghi, đúng là thủ bút của Long. Chát, công chúa đọc lên, Đoan, Thanh dịch cho chư vị cùng nghe. Đoan, Nhi đọc lớn, đứa em út cô độc long. Chát thư cho người chị khả kính là Đoan, Nhi, từ khi anh chị rời đại, Việt ra đi em cảm thấy cô độc vô cùng. Tuy cạnh em có long, ích long, tường, nhưng không thể nào bằng anh chị. Việc triều chính em không chủ trương được gì cả. May sao, vừa rồi côi, Sơn Song Ưng ra tay, em mới nắm được quyền bính. Nghi tin anh chị đang đi săn ở Mông, cổ em sai sứ lên mời anh chị về giúp em, lập lại thời thịnh trị của Đức Thái. Tổ Thái, Tông Thánh, Tông Nhân, Tông Ớ, sứ thần lại đưa ra một phong thư. Đây là thư riêng của Bùi Thái Phi cho Điện Hạ. Đoan, Nghi mở ra đọc, mẹ bị bệnh không biết sẽ qua đời lúc nào. Mẹ nhớ con quá, nếu con có còn tưởng nhớ đến mẹ thì mang thù, độ về cho mau, may ra thấy mặt mẹ lần cuối ớ. Đoan, Nghi bật lên tiếng khóc rồi nói với Thành, Cát Tư, Hãn, đa tạ Tư, Hãn, đa tạ các bằng hữu đã tin tưởng chúng tôi, lấy lòng đãi chúng tôi. Việc thống nhất các nước trong vùng Thảo, Nguyên đã xong, bây giờ chúng tôi xin cáo từ Tư, Hãn trở về Đai, Việt, Thù, Huy xua tay, khoan, chúng ta ở đây đã 6 năm có dư. Khi đi thì em với anh đã họp từ, Kim Thúy, Thúy cùng các võ sĩ trong đoàn Long, biên tham khảo ý kiến. Nay từ, Kim là đại tướng cầm quân nghiêng nước của Mông, cổ các võ sĩ Long, biên đều giữ chức thiên, phu trưởng, họ đâu có thể bỏ đi được, bỏ đi ngang xương như vậy thì còn gì là đạo lý nữa. Bây giờ chúng ta hãy trở về dinh, họp anh em để hỏi ý kiến họ đã. Đoan, Nghi nghe chồng nói, nàng sa sầm mặt xuống, nhưng nàng chợt nhớ rằng từ từ. Kim cho đến các võ sĩ Long, biên đều là đệ tử phái Đông, họ chỉ giúp triều lý chứ không ăn lương, lĩnh bổng. Nàng không có quyền gì với họ, Thù, Huy Đoan, Nghi trở về dinh công phát lệnh sai mã khoái đi khắp nơi triệu tập các võ sĩ Long. Biên lại, hai hôm sau họ có mặt đầy đủ, Thù, Huy mời Thái tử Hoa Khoát Đài tham dự buổi họp, sau khi khai mạc Đoan, Nghi mang thư của Đại, Việt Hoàng đế ra đọc, rồi nàng yêu cầu mọi người cho biết ý kiến. Thúy, Thúy nói, Khải Điện Hạ, khi đoàn Long, biên lên đường là do chỉ dụ của triều đình, đem cống cho Tống để đánh Kim. Rồi Điện Hạ với phò mã quyết định dẫn họ lên đây. Như vậy theo quân luật thì họ vi chỉ, bị tội giết cả nhà. Nay Hoàng, thượng viết thư cho Điện Hạ, người nhân danh ông em viết thư mời anh rể chị gái về chứ không nói gì đến bọn họ cả. Nếu như bọn họ về, thì không khỏi bị giết. Từ, Kim phát biểu, bọn thần xả thân vì triều đình quá nhiều. Triều đình phụ bọn thần cũng quá nhiều. Người xưa nói Nam Nhi đại trượng phu bốn bề là nhà, khi lên đây, bọn thần được Mông. Cổ hậu đãi, lại lấy vợ sinh con vùng Thảo Nguyên, thì xin lấy Mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ làm quê hương thứ nhì, Hoa Khoát Đài vỗ tay hoan hô, các võ sĩ Long, biên cũng vỗ tay theo. Đoan, Nhi tái mặt hỏi Thù, Huy, vậy thì chỉ có vợ chồng chúng ta về mà thôi. Đành vậy, phải mau mau lên đường, bằng không thì không còn thấy mặt mẫu thân, em sẽ ân hận suốt đời. Thù, Huy nắm tay Đoan, Nghi, em về thì em cứ về. Anh thấy trong vụ này có điều gì không ngay thẳng, chúng ta âm thầm lên đây. Tại sao Long, Chát biết, chúng ta sinh thù, độ đến bố mẹ anh cũng chưa biết, tại sao mẫu thân lại biết. Tại sao triều đình không ban chỉ, anh không về đâu, anh cho rằng cái không ngay thẳng từ đâu mà ra. Từ Tống, Giai, Phi cho chúng ta biết rằng Vân. Đài Trịnh Nam, Phương, Công, Chúa Vương Thủy, Hương trở về Đại, Việt làm gian tế từ lâu. Mới đây vô tình chúng ta phá vụ Tống Phong cho Mao Khiêm làm vua vùng Thảo. Nguyên, Phong các con của Muôn, Lịch làm Khả, Hãn bốn nước Thát, Đát Mông, Cổ, Miệt, Nhi, Diệt, Xích, Ngột, nhất định Mao Khiêm, Vương Cương, Trung Tấu về Triều, Khu, Mật Viện Tống ban chỉ cho Nam, Phương, Thủy, Hương, hai người này, bằng cách nào đó khiến Long, Chát viết thư gọi chúng ta về. Họ cho rằng nếu Mông, Cổ không có chúng ta thì bọn Mao, Khiêm, Muôn, Lịch với các tổng đạo, sư có thể chiếm được vùng Thảo. Nguyên, nói thực anh là kẻ sĩ có tâm huyết đem tấc lòng son ra khuôn phò xã. Tác, phụ hoàng sủng ái anh, trao quyền cho anh đã làm không biết bao nhiêu lợi ích cho triều lý. Nhưng hỡi ơi, quả núi tiêu, sơn đã hết phúc nên trong cung thì cái họa gà mái gáy nối tiếp nhau. Tại triều thì bọn quan lại toàn một lũ ăn hại, chỉ mong chui đầu vào váy mấy mụ phi tần ngu xuẩn, tham dâm. Vì vậy, những gì anh xây dựng đều bị phá nát hết. Công nắm tay vợ trước cử tòa, một là vì tình, hai là vì nghĩa, anh khẩn thiết xin em đừng về. Anh biết khi em về, thì mẫu thân cũng như em sẽ bị hại. Bấy giờ anh sẽ về khởi binh giết sạch bọn quan lại u lì, bọn hậu cung dơ bẩn, và lập một triều đại mới ít ra cũng nhẹ nhàng, cũng vì dân như triều đại Mông. Cổ đây, vậy em về thì coi như triều lý không còn, Còn ước tính của anh sai, khi em trở về, rồi triều đình ban chỉ mời giữ trọng quyền. Thì sao, anh sẽ về, anh sẽ đi bằng tay từ bến Tiềm. Long vào điện càn, Nguyên, Đoan, Nghi biết chồng quá căm hận họ Lý nhà mình. Nàng nghĩ thầm, âu là ta cứ về trước rồi nói với triều đình ban chỉ ân xá cho thù. Huy Tử, Kim cùng đoàn võ sĩ Long, biên sau, như vậy ắt họ sẽ trở về. Tin Đoan, Nghi dẫn thù, Độ về đại, việc truyền rất nhanh, đám bạn của thù, Độ xin Thúy, Thúy cho chúng cùng đi săn với nhau trước khi xa cách. Hôm ấy, đích thân thành, Cát Tư, Hãn, Dẫn Hoàng, Hậu Bật Tê, bốn vương tử, ba vương đệ, các công chúa, phò mã cùng chư tướng giàn ba vạn người ngựa tiễn công chúa hồi hương. Chín phát lôi, tiễn tiễn được bắn lên trời. Đoàn hộ vệ công chúa Từ Hoa, lâm đến biên giới Kim gồm hai thiên, phụ nữ, do Đoan, Thanh Chỉ Huy, Thành, Cát Tư, Hãn sai lấy ra điêu, ngọc vàng, sâm chất đầy hai xe, gọi là chút lễ tặng đại. Việt Hoàng đế, ông cùng Hoàng hậu Bật Tê, các em, các con, các tướng theo tiễn hơn trăm dặm mới trở về. Bốn đứa trẻ hốt tất liệt, Bạt Đô, Ngột, Lương Hợp, Khai, A, Lý Hải, nhà cưỡi ngựa đi cạnh thù, Độ suốt lộ trình trăm dặm. Bây giờ phải chia tay, chúng bịn dịn không muốn quay về. Hốt tất liệt tặng thù, Độ một con dao cán bằng vàng, Ngột, Lương Hợp, Thai tặng thù, Độ cái cung với 10 mũi tên đầu bịt bạc, A, Lý Hải, Nha tặng thù, Độ cái túi bằng da điêu, Bạt Đô tặng thù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Độ cái khánh ngọc, thấy năm trẻ bịn dịn không nỡ rời nhau, Đoan, Nghi an ủi, thù, Độ chỉ về nước một thời gian, rồi lại sang, các con sẽ lại gặp nhau, suốt dọc đường Từ Hoa. Lâm đến vạn, Lý Trường Thành thù, Huy Đoan, Nghi không nói với nhau một lời. Cũng may thù, Độ luôn miệng hỏi cha hỏi mẹ về đại, Việt làm giảm cái không khí căng thẳng. Đoàn người ngựa đi trong hơn 20 ngày thì tới vạn. Lý Trường, Thành, tất cả ngừng lại qua đêm, để sáng hôm sau sẽ vượt cửa ải vào đất Trung. Quốc, sáng hôm sau, tất cả đoàn người tiễn đưa phải ngừng lại cách quan ải 20 dặm. Chỉ có thù, Huy, Đoan, Thanh Thúy, Thúy đi theo đến tận quan ải. Thù, hay nắm tay vợ, nếu em là một cô gái nông thôn, thì chắc vợ chồng mình hạnh phúc lắm. Em thử nghĩ xem từ khi chúng mình thành vợ chồng, ngày đêm cần lao chính sự, ít có khi được hưởng lấy nửa ngày hạnh phúc. Rồi những biến cố xảy ra liên miên, chỉ từ ngày lên mông, cổ chúng ta mới hoàn toàn sống cho nhau. Thời gian 6 năm qua thực thần tiên, bây giờ em tin vào hai bức thư kia mà trở về nước. Anh cảm thấy có nhiều nguy nan đợi chờ, nên anh không muốn em về vội, chờ anh viết thư sai chim ưng mang về hỏi anh chị Lý, hỏi tá. Chu Trung, Từ đã, nhưng em không nghe, thôi anh đành chịu thua, em dáng bảo trọng lấy thân. Đoan, Nghi thở dài, em sẽ dùng chim ưng liên lạc với anh thường trực, em trở về, nếu mọi sự quả như thư nói em sẽ yêu cầu triều đình sai sứ mang chỉ lên mời anh về. Còn nếu có gì gian dối, với kiếm trong tay em sẽ làm cỏ bọn gian thần. Anh yên tâm, thù, Huy dặn con, bố đã dạy con căn bản nội công phái Đông. A, về ngoại công con đã học được bộ Đông. A trường quyền, bộ Đông. A kiếm pháp, bộ Đông. A trường pháp tuy bố đã dạy, nhưng con chưa đủ nội công luyện. Vậy khi về nước ông nội sẽ dạy con, nhớ siêng năng đừng để ông bà buồn. Đoan, Nghi thù, Đồ cùng sứ đoàn vào trong quan ải. Thù, Huy đứng nhìn cho đến khi họ khuất vào sau hai cánh cửa công mới cùng Đoan. Thanh Thúy, Thúy quay ngựa trở lại. Khi công về cách Hoa, lâm 500 dặm thì gặp Thành, Cát Tư, Hãn dẫn các em đi đón, gặp lại nhau Tư, Hãn nắm tay thù, Huy, phò mã, đúng là trời đem người đến cho ta, người là thầy ta, là thầy của các em, các con ta. Nay người quyết định ở lại với ta thì thực là phúc cho mong. Cổ, hôm nay Đoan, Nghi dậy sớm, nàng đang ngồi trong thuyền dạy thù, Độ học thì viên chánh sứ Vũ Khải vào cung tay. Khải điện hạ thuyền đã bắt đầu ngược dòng Hồng. Hà chỉ nội chiều nay sẽ tới Thăng, Long, Đoan, Nghi bảo thù, Độ, con ngừng học húng ta lên nóc thuyền nhìn đất nước đại. Việt của ta, chấm, từ hôm rời mông, cổ tuy phải xa chồng nhưng lòng Đoan, Nghi rộn lên, vì sắp về tới quê hương, nàng sẽ gặp mẫu thân, sẽ gặp những người thân trong hoàng tộc trong phái Đông. A, nàng sẽ được nhìn lại Thăng, Long nhìn lại Hồ Tây, nhìn lại đền thờ Vua Trưng, nhìn lại Văn. Miếu, nàng sẽ được ăn các món ăn đại. Việt, bất giác chân tay nàng run lên, nàng chỉ cho thù, Độ nhìn những làng, xóm dọc hai bên sông, hai mẹ con nói chuyện với nhau suốt ngày, mãi khi hoàng hôn buông xuống thì thuyền về tới Thăng, Long, con thuyền áp vào bến Tiềm, Long, viên chánh sứ Vũ Khải cung tay nói với Đoan, Nghi, Khải điện hạ, bây giờ sang giờ thân, các cổng thành đều đóng cửa. Vậy xin điện hạ nghỉ tạm tại thuyền, mai hãy vào yết kiến hoàng thượng. Xa quê hương lâu, Đoan, Nghi muốn nhìn lại đất nước mình, nàng ban chỉ, người thắng cho ta một cái xe ngựa, để ta với thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, độ lên bờ cho giãn gân, giãn cốt, Khải Điện Hạ có cần ai theo hầu không? Chỉ cần một người đánh xe, Đoan, Nghi dắt thủ, Huy lên xe ngựa, xe rời bến Tiềm, Long hướng ra, Lâm rồi đi dọc theo bờ sông. Bấy giờ là thịnh thời, không chiến tranh, nên hàng quán mở cửa cho đến nửa đêm. Khi xe đi vào địa phận Hồ Tây, Đoan, Nghi chỉ một tiểu lầu phía trước ra lệnh, người ngừng lại cho ta. Chấm, thù, đồ chưa từng thấy thành phố của vùng định cư bao giờ, cái gì nó cũng hỏi, cũng thắc mắc. Đoan, Nghi cứ phải giảng cho con đến mỏi miệng. Nó nhìn cái bảng hiệu, đọc, anh, hùng quán, tự bảo thấy một thiếu phụ xinh đẹp, dẫn đứa con trang phục quá lạ lùng, nó mở to mắt ra nhìn. Chợt nhận ra Đoan, Nghi thù, độ đeo đầy người ngọc vàng thì đoán đây là một phu nhân ở biên cương về. Y cúi rạp người xuống, rồi đưa hai mẹ vào một cái bàn gần cửa. 6 năm liền, bây giờ Đoan, Nghi mới được ăn những món ăn đại. Việt, nàng gọi liên tiếp 5 món liền, nhưng chỉ mình nàng ăn mà thôi. Còn thù, độ thì nó ăn theo người Mông. Cổ đã quen, nên nó chỉ ăn có mấy miếng bún chả rồi ngồi ngắm thành phố. Bên ngoài, trên một bãi đất trước tiểu lầu có đoàn người mãi võ kiếm tiền. Họ gồm một người đàn bà, một gã lực lưỡng và một lão già. Lão già chắp tay vái xung quanh một vòng, rồi nói. Nào, xin các ông, các bà coi nào, người bạn tôi đây sẽ đi một bài quyền, nếu quý vị thấy hay xin ban thưởng. Gã thanh niên lực lưỡng bước ra bái tổ, rồi đi bài quyền. Bài quyền chấm dứt, dân chúng vỗ tay hoan hô, người đàn bà mang cái rổ đi một vòng xin tiền. Khi đến trước mặt thù, độ, mụ hỏi nó, tiểu công tử thưởng chúng tôi cái gì nào? Thù, độ móc túi lấy đồng tiền Mông, cổ bằng bạc trao cho người đàn bà. Tình lình gã mãi võ chụp thù, độ vác lên vai, rồi dễ đám đông bỏ chạy. Lão già với người đàn bà cũng chạy theo. Thù, độ kinh hãi hét lớn bằng tiếng Mông. Cổ, mẹ ơi, Đoan, Nghi đang ăn, nghe tiếng con kêu, nàng tung mình ra khỏi tiểu lầu trong khi lơ lửng trên không, tay nàng rút kiếm, miệng quát lớn. Dừng lại, chỉ nhấp nhô mấy cái, nàng đã đuổi kịp 3 người kia. Lão già với người đàn bà rút đao đeo bên hông ngừng lại, xả vào người Đoan. Nghi, Đoan, Nghi quay kiếm gạt thì cả hai lại lộn một vòng lăn ra xa. Không cần truy kích đối thủ, nàng đuổi theo gã bắt thù. Độ, không đầy nửa khắc nàng đã đuổi gần kịp, nàng gọi thù, độ bằng tiếng Mông, cổ, con rút dao ở ngang lưng đâm vào cổ nó đi. Thù, độ nghe mẹ hô, vội rút dao đâm vào cổ tên lực lưỡng. Con dao tuy nhỏ, nhưng cũng xuyên thủng vào cổ y. Y đau quá ngã lộn đi 2 vòng, thù, độ dùng thân pháp đông. A tung mình lên chạy lại bên mẹ, Đoan, Nghi hỏi con có sao không? Không, nàng bồng con, dùng khinh công trở về tiểu lầu, thình lình có tiếng keng, keng, keng, rồi tên từ 2 bên đường bắn ra, biết bị chúng kế phục binh, Đoan, Nghi kinh hoàng, dùng long, biên kiếm pháp quay tròn, bao nhiêu tên bị gạt đi hết. Nhưng những loạt tên khác lại bay ra trong khi trời nhá nhem tối. Đoan, Nghi bồng con, tay quay kiếm tung mình ra khỏi vòng vây. Chỉ mấy chiêu kiếm vung lên, bọn tiễn thủ hơn 10 người bị bay đầu. Thoáng thấy lão già, nàng vọt người tới bên hắn. Hắn đưa đao đỡ, nhưng không kịp, đầu hắn đã bay khỏi cổ. Lại thêm 2 gã lực lưỡng nữa là 3 gã, với người đàn bà vung đao bao vây nàng. Một tay ôm con, một tay sử dụng kiếm, Đoan. Nghi vừa chống đỡ với 4 người, nàng nhận ra người đàn bà dùng hoa, sơn kiếm pháp trong vô, trung kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn 3 gã lực lưỡng thì dùng một thứ võ công rất lạ. Công lực cả 3 đều cao thâm, dù Đoan, Nghi đã sử dụng hết khả năng của Long, biên kiếm pháp mà cũng không kiềm chế nổi 4 người. Thình lình mụ đàn bà quát lên, rồi xà kiếm vào ngực Đoan. Nghi, Đoan, Nghi tung mình lên cao thoát khỏi chiêu kiếm của mụ thì bị 3 gã lực lưỡng trùng chĩa kiếm vào người. Trong lúc cực kỳ nguy hiểm, Đoan, Nghi nghĩ rất nhanh, khi chúng phục kích ta thì chúng đã biết ta là ai. Dù ta có giết hết bọn nãy, sẽ có bọn khác xuất hiện. Đằng nào ta cũng chết, ta không nên giết 4 đứa cầm đầu này. Ta cần ghi vào người chúng mấy vết thương, để sau này ta có thể truy lùng ra kẻ đứng sau chúng. Nếu ta chết thì phái đông, ta còn biết kẻ hại ta mà trả thù. Nghĩ vậy, nàng truyền kiếm, chỉ 2 chiêu nàng đã chặt cụt tay trái một gã thanh niên rồi cắt đứt tay trái người đàn bà, rạch trên mặt ả mỗi bên má 2 vòng tròn. Cả 4 kinh hãi nhảy lùi lại, rồi hô lớn. Buông tên, một đội tiễn thủ khác từ bên đường lại buông tên, Đoan, Nghi vọt người tới quay kiếm như sao xa, được một lát nàng quá mệt mỏi, chiêu thức bắt đầu hỗn loạn. Nàng cảm thấy đau nhói ở bụng rồi lưng, biết bị trúng tên, nàng không còn nghĩ đến sống chết nữa, tay bồng con nàng nhảy vào giữa đội cung thủ. Chỉ thấy ánh thép lóe lên mấy cái, đội cung thủ bị giết hết. Ba gã lực lưỡng với người đàn bà hô lên một tiếng rồi vọt mình lên ngựa ra roi chạy vào bóng đêm. Đoan, Nghi dùng khinh công hướng về đông, A Vãng Lai khách xá, nơi mà trước đây thủ, Huy dùng làm phủ thái, úy, nhưng vừa cất bước thì máu ra nhiều quá kiệt lực. Nàng bồng con nhảy đại vào một khu vườn hoang ẩn thân. Thù, độ tuy còn nhỏ nhưng nhờ sống gần cha mẹ quen với chinh chiến, nên nó cảnh giác không lên tiếng. Nó ghé miệng vào tai mẹ. Mẹ bị thương có đau không? Đau lắm, để mẹ rút tên ra đã. Nàng tự điểm vào mấy yếu huyệt cho bớt đau rồi rút hai mũi tên ra. Tuy biết mình khó qua khỏi cái chết, nàng vẫn xé áo buộc vết thương lại, rồi nằm chờ. Nàng hy vọng tên phu xe không thấy nàng trở về y sẽ báo cho viên thuyền trưởng sẽ cầu cứu với viên đô đốc thủy quân sai người đi tìm nàng, thì thủ. Độ thoát chết, màn đêm buông xuống, tiếng dế nỉ non canh khuya, pha với tiếng cú giúp não nùng. Quá đau đớn, Đoan, Nghi mê mê tỉnh tỉnh, nhưng nàng vẫn nắm chặt tay con. Phần thủ, độ tuy có sợ hãi nhưng mệt quá, nó cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bây giờ Đoan, Nghi mới cảm thấy hối hận rằng mình đã u mê ương ương, bênh vực họ Lý quá đáng, đến độ chồng nói gì, bàn gì nàng cũng cho là cực đoan, nên mới ra nông nỗi này. Giả như thù, Huy cùng về với nàng, thì có lẽ cả hai cùng chết tức tưởi. Không biết bao nhiêu lâu có tiếng ngựa hí, tiếng chân người đi rầm rập ngoài đường. Có tiếng nói, đây rồi, chắc công chúa giao chiến với bọn gian tại đây. Có 24 tiễn thù bị giết bằng kiếm, chắc chúng chết vì kiếm công chúa. Không biết công chúa đi đâu, Đoan, Nghi chợt tỉnh dậy, nàng thều thào nói với con ra đường, dùng tiếng Việt gọi họ vào, thù, độ đứng dậy, nó chạy ra đường gọi, công chúa ở đây này, bọn quan quân reo lên chạy vào trong vườn, thì Đoan, Nghi lại mê man, họ đem cáng chở nàng với thù, độ đi, về đến thuyền, y sĩ thủy quân đến cầm mạch cho Đoan, Nghi, ông ta lắc đầu, hết hy vọng rồi, công chúa bị hai mũi tên, một mũi trúng phế, một mũi trúng gan. Máu ra nhiều quá, làm sao bây giờ, viên chánh sứ Vũ Khải hỏi. Đại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu, có thuốc nào cho công chúa tỉnh dậy, để công chúa cho chúng ta biết bọn sát nhân là ai không? Cũng có đấy, thuốc đó tên bổ, trùng ích khí hoàn, nhưng sau khi tỉnh lại một khắc thì chết. Nói rồi ông ta lấy một bình thuốc, bóp nhỏ hai viên, bỏ vào miệng Đoan. Nghi, đổ nước cho nàng uống. Khoảng hơn khắc sau, Đoan, Nghi từ từ mở mắt ra, nàng thều thào ban chỉ. Ta tự biết khó qua khỏi. Vậy, các người hãy lui ra để ta dặn con ta mấy câu. Mọi người rời khoang thuyền. Đoan, Nghi nói với con bằng tiếng Mông. Cổ, con nghe mẹ dặn đây. Con đã biết trên đời này gian dối cạm bẫy quá nhiều. Vậy những gì mẹ dặn con chỉ được nói với 5 người mà thôi. Dù người ta tra khảo, dọa giết con cũng không được khai. Nhớ không, tuyệt đối không tin ai, không nghe ai. Thù, độ tuy kinh hoàng cùng cực nhưng được cha huấn luyện từ năm 3 tuổi, nên nó cực can đảm, lại thông minh. Nó hỏi, nhưng nếu nó cứ khảo, bắt con khai thì sao? Con khai rằng, mẹ dặn ớ, mẹ giấu một kho tàng gồm rất nhiều ngọc ngà, vàng bạc dưới cái hầm trong thư phòng của bố ớ. Nhớ không, con nhớ, còn sự thực con chỉ được nói với 5 người mà thôi. Họ là ai? Một là bố con, hai là ông bà nội, ba là bác Lý Cô Ngân. Con nhắc lại mẹ nghe nào. 5 người là bố, ông bà nội, bác Lý Cô Ngân. Thế nói gì, kẻ gian không hề muốn bắt cóc con. Nó dùng con để phục kích giết mẹ. Muốn biết kẻ gian là ai, thì cứ tìm người đàn ông cụt tay trái. Người đàn bà có vết sẹo tròn trên hai má, mất một tay ớ. Đoan, Nghi bắt con nhắc lại câu đó, rồi bảo. Sau khi mẹ chết con phải giả ngây, giả dại, như người mất trí, cho đến khi gặp 5 người mẹ dặn mới thôi. Con ra ngoài gọi họ vào đây. Đám sứ đoàn cùng đám võ quan thủy quân vào trong khoang. Viên chánh sứ Vũ Khải hỏi, thưa công chúa, ác nhân là ai, từ đầu đến cuối ta không nhận được mặt chúng, lại cũng không biết võ công chúng sử dụng là võ công gì. Có lẽ là bọn cướp chúng thấy thù, độ đeo nhiều vàng bạc trên người, định bắt cóc cướp của. Đến đây nàng mệt quá nói nhỏ như tơ, ngày mai, các người vào chầu tâu với mẫu thân, ta... Xin, người tha tội cho, ta, đến đây Đoan, Nghi trợn ngược mắt rồi nghẹo đầu sang một bên, thù, độ hét lên bằng tiếng Mông, cổ, mẹ, mẹ chết rồi à, thành, cát tư, hãn nói, con người ta ai sinh ra cũng phải chết. Người chết là hết, người sống không được khóc, mà lo làm những việc mà người chết bỏ dở, và trả thù cho họ. Ta nhất định không khóc, Nói rồi nó ôm xác mẹ, mở to hai con mắt căm hờn nhìn mọi người xung quanh. Mệt quá, nó ngủ đi lúc nào không hay. Khi Thù, Độ tỉnh giấc thì thấy mình nằm trên một cái giường rất lạ. Cạnh có một người con gái đang quạt cho nó. Người con gái thấy nó tỉnh thì lên tiếng. Tâu Thái, Phi, công tử tỉnh rồi. Một người đàn bà xinh đẹp quần áo sang trọng, dáng người xanh ao, vàng vọt đang nằm dài trên giường, cố ngồi dậy, lê chân chạy lại sờ đầu nó rồi hỏi. Cháu có đau đớn gì không? Thù, Độ hỏi, bà là ai? Người đàn bà bế nó vào lòng, rồi rưng rưng nước mắt. Bà là bà của con, bà là mẹ của mẹ con. Thù, Độ nhớ lời cha dạy, khi ta không biết người, mà người nhận là họ hàng thân thuộc với ta thì phải hỏi lại đã. Đừng tin vội, nó hỏi, thế tên con gái của bà là gì nào? Bà nói chúng tôi mới tin. Người đàn bà ghé miệng vào tay nó nói nhỏ, Bùi Chiêu, Dương, không phải tên đó. Mẹ nói, bà tôi còn một tên mà chỉ mẹ tôi biết mà thôi. Bà có nhớ tên đó không? Thái, Phi Bùi Chiêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương nghĩ thầm, Đoan, nghi lưu vong nơi hải ngoại, nó dạy con cẩn thận như vậy cũng phải. Bà nói nhỏ, tên đó là Cái Nhớn. Thù, Độ ôm lấy cổ Thái. Phi Bùi Chiêu, Dương, bà ngoại ơi, mẹ chết rồi. Mẹ bị người ta bắn chết rồi. Thái, Phi bồng cháu vào lòng. Trước khi chết mẹ có dặn gì không? Nhớ lời mẹ, nó nói dối. Mẹ dặn mẹ chôn vàng ngọc trong thư phòng của bố. Có vậy thôi, nó nghĩ thầm, trước khi chết mẹ bảo ta giả ngây thì ta giả ngây. Trong trí nó nhớ lại, hồi ở Mông, cổ có rất nhiều trẻ mồ côi, mà cha mẹ bị quân Mông. Cổ giết chúng trở thành ngây ngây dại dại. Thù, Độ vội bắt trước, nó mở mắt thao láo, nhìn vào quãng không, rồi giả bộ nằm vật xuống giường, nhắm mắt lại. Thái, Phi kinh hoàng lay gọi, cháu, khổ quá, bà ban chỉ, mau đi mời ngự, y, lát sau ngự. Y Trần, Thị Phương, Thanh tới, bà hành lễ với Thái, Phi, rồi cầm mạch Thù, Độ, nó mở mắt nhìn bà như người mất hồn, bà cau mặt lại suy nghĩ một lúc rồi hỏi, Tâu Thái Phi đứa trẻ này là ai? Thái, Phi thuật vắn tắt những việc xảy ra một lượt, Phương, Thanh suy nghĩ một lát rồi tâu, thần bắt mạch thì thấy hồng, đại tức là mạch của một đứa trẻ khỏe mạnh, tại sao bề ngoài lại có vẻ của một đứa trẻ mất trí? Cứ theo Vũ Khải tâu thì trong suốt 3 tháng hải hành Thù. Độ cực kỳ thông minh, mẹ nó giảng cho nó nghe về sử đại, Việt chỉ một lần là nó nhớ kể lại vanh vách. Sở dĩ nó bị thế này, có lẽ nó quá sợ hãi khi bị bắt cóc, sau lại chứng kiến cảnh mẹ nó giao chiến với bọn cung thủ rồi bị giết mà thành thế này chăng? Thần không tin thế, tuy nhiên thần cũng xin trị cho tiểu công tử bằng châm cứu. Nói rồi bà lấy kim thực nhỏ châm vào huyệt nhân. Trung, giản, sử, phong, chi, châm xong, rút kim ra ngay. Tuy bị châm đau, nhưng Thù, Độ được huấn luyện thành người can đảm cùng với bọn con nhà quý tộc Mông. Cổ, nên nó không kêu cũng không dãy dọn. Ngự, Y Phương, Thanh gật đầu, có lẽ tiểu công tử bị kinh hoàng thực. Bà châm vào huyệt can, Du Thái, Sung, Dương, Lăng, Tiền của nó, lưu kim một khắc rồi rút kim ra. Bà tâu, về thuốc thì xin Thái, Phi cho tiểu công tử uống định, tâm hoàn là được rồi. Định tâm hoàn là thần dược do Thánh, Y Minh, không chế ra đã trên 100 năm. Thuốc này có hiệu năng an thần, cách chương.